Chương 28, Hỏa Hồng Hồ Ly thân phục. Làm hệ ạt cùng ám ảnh, một cái từ mặt đất hướng về Hỏa Hồng Hồ Ly truy kích đi, một cái từ bầu trời hướng về Hỏa Hồng Hồ Ly truy kích lúc. Dịp cả ấu ngộ cũng là trực tiếp chạy bạo phong chiến thể, hóa thành một đạo thanh phong, hướng về Hỏa Hồng Hồ Ly nhanh chóng đuổi theo. Khoảng chừng quá khứ 10 phút, ở xuyên qua từng mảnh một bụi cây, từng hàng cây cối sau đó, dịp cả ấu ngộ liền ở một mảnh coi như rộng rãi trên đất trống gặp được hệ ạt. Ám ảnh, cùng với con kia Hỏa Hồng Hồ Ly. Chỉ thấy ngăn ở Hỏa Hồng Hồ Ly phía trước ám ảnh ở bảo long bên trong trực tiếp một cái dương cánh, một đôi đen nhánh cánh chim đang nha y qua vài phần ú quang phía sau, chính là hàng trăm cây hắc vũ tật phát ra. Siêu siêu siêu siêu siêu bất quá trong nháy mắt, hàng trăm cây hắc vũ lấy đứng hàng hình dáng hướng về Hỏa Hồng Hồ Ly vọt tới. Tự nhiên, đây không phải là vì đánh chết Hỏa Hồng Hồ Ly, mà là vì tổ chức Hỏa Hồng Hồ Ly chạy trốn. Ô ô, Hỏa Hồng Hồ Ly hoảng sợ kêu một tiếng, nhìn cái kia bắn nhanh mà đến từng hàng hắc vũ, vội vã dừng lại thân ảnh. Phốc phốc phốc phốc phốc, cái này Hỏa Hồng Hồ Ly thân thể vừa mới dừng lại, hàng trăm cây hắc vũ liền rơi vào Hỏa Hồng Hồ Ly trước mặt trên đất, nhìn hắc vũ liên căn không có vào trong đất đá, Hỏa Hồng Hồ Ly chỉ cảm thấy sợ sợ hãi cực kỳ. Hốt hoảng hướng về bốn phía nhìn một chút, dường như muốn nhìn một chút mình còn có thể đủ từ cái hướng kia đào tẩu. Sau đó cũng còn chưa kịp để Hỏa Hồng Hồ Ly nhiều hơn chút suy nghĩ thời gian phản ứng, đã hóa thành một đạo cuồng phong hệ ạt, chính là trực tiếp từ trong hư không xẹt qua, tấn mãnh rơi vào Hỏa Hồng Hồ Ly phía sau. Sau đó, hô cuồng phong cùng nhau, thân ảnh dừng lại, hệ ạt nhanh chóng khôi phục thân thể phía sau, chính là một chảo đem Hỏa Hồng Hồ Ly hung hăng đè ở trên mặt đất. Hệ ạt lực lượng đối với Hỏa Hồng Hồ Ly mà nói không cách nào chống cự lực lượng cường đại. Hơn nữa Hỏa Hồng Hồ Ly vô cùng thông minh, biết không lực lượng phản kháng, bất quá là tự tìm khổ ăn nghỉ. Cho nên, Hỏa Hồng Hồ Ly liền yên yên tĩnh tĩnh nằm ở hệ ạt móng vuốt dưới, trong tròng mắt toát ra có chút sợ hãi, sợ, cùng với tuyệt vọng. Hỏa Hồng Hồ Ly không biết mình gần đối mặt như thế nào vận mệnh. Cũng không biết cái này một cẩu một nha chủ nhân, đến cùng muốn đối với mình làm những gì. Bất quá, nếu một cẩu một nha không có giết chết ý nghĩ của chính mình, vậy mình hẳn còn có cơ hội sống sót. A, Hỏa Hồng Hồ Ly cứ như vậy thầm nghĩ. Hay ác, ám ảnh, làm không tệ, khôi phục thân thể dịp cả ấu nộ, cứ như vậy chậm rãi hướng về Hỏa Hồng Hồ Ly phương hướng đi tới, đồng thời hướng về phía hay ác cùng ám ảnh khích lệ nói. Nghe được dịp cả ấu nộ khoa trương, hay ác cùng ám ảnh đều vô cùng hài lòng. Vương hay ác vẫy đuôi tốc độ thêm nhanh thêm mấy phần. Các ám ảnh ở giữa không trung vòng vo một cái chuồng. Nhìn hệ ạt cùng ám ảnh phản ứng như thế, dịp ca ổ ngộ trên mặt cũng là lộ ra một cái cười nhạt. Sau đó, dịp ca ổ ngộ liền không nhanh không chậm đi tới Hỏa Hồng Hồ Ly trước mặt. Hệ ạt, dơ chân lên. A, hệ ạt nghe xong dịp ca ổ ngộ mệnh lệnh, phản ứng nhanh chóng ngẩng móng vuốt, sau đó lặng lặng đứng ở Hỏa Hồng Hồ Ly phía sau, phòng ngừa Hỏa Hồng Hồ Ly chạy trốn. Đương nhiên, Hỏa Hồng Hồ Ly như vậy thông minh, như thế nào lại chạy trốn đâu. Thần sắc mang theo vài phần cầu xin cùng TV nhìn dịp cả ấu nộ, Hỏa Hồng Hồ Ly làm ra một bộ vô cùng đáng thương bộ dáng khả ái. Nhìn Hỏa Hồng Hồ Ly phản ứng như thế, dịp cả ấu nộ ở tâm lý cũng là không khỏi nghĩ thầm. Cái này Hỏa Hồng Hồ Ly thật đúng là thông minh. Hơn nữa cái này đáng thương em bé dáng dấp, cùng mới vừa cái kia một bộ trêu đùa săn bắn ban lan đại hổ tư thế, trên lệch thật đúng là cự đại a, thực sự là không sai. Vi sau một hồi trầm ngâm, dịp ca ấu ngộ chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, tiểu hồ ly, ta muốn để ngươi cho ta thông linh thú. Ta vốn có tiến hóa thông linh thú năng lực, trở thành ta thông linh thú, hướng ta dâng ra lực lượng của ngươi cùng trung thành, ta sẽ ban tặng tiến hóa, để cho ngươi trở nên càng cường đại hơn, càng thêm hoàn mỹ. Dịp ca ấu ngộ thanh âm rất nghiêm túc, cũng cực kỳ nghiêm túc. Nghe dịp ca ấu ngộ thoại ngữ, Hỏa Hồng Hồ Ly biết dịp ca ấu ngộ hẳn không có lừa nó. Cũng chính bởi vì vậy, Hỏa Hồng Hồ Ly không khỏi có một ít ý động. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là một ít mà thôi. So sánh với dịp ca ô ngộ nói tất cả, nó càng muốn cuộc sống tự do tự tại. Nhưng là, cũng liền ở Hỏa Hồng Hồ Ly đang do dự, đang suy nghĩ đồng thời. Hỏa Hồng Hồ Ly sau lưng hãy ác, cũng là nặng nề hanh thở ra một hơi. Nóng bỏng nhiệt khí phát ở Hỏa Hồng Hồ Ly da lông bên trên, để Hỏa Hồng Hồ Ly không kiểm hãm được giật mình một cái. Nó đột nhiên hiểu. Nó căn bản cũng không có lựa chọn quyền lực. Cự tuyệt duy nhất hạ tràng. Chính là chết cũng đúng là như vậy, hỏa hồng hồ ly chấp nhận túi lầu xuống, làm ra một bộ thuận theo thần phục dáng dấp. Ô ô, hỏa hồng hồ ly phát ra thần phục hèn mọn thanh âm. Nhìn hỏa hồng hồ ly phản ứng như thế, dịp cả ổ ngộ chính là cho hải ạt một cái lam mở rất tô tờ khen ngợi nhãn thần, có thể dùng hải ạt vẫy đuôi động tác càng thêm vui mừng nhanh. Sau đó, dịp cả ổ ngộ chính là ôn hòa hướng về phía hỏa hồng hồ ly mở miệng nói rằng, ngươi đã làm ra tuyển trạch. Ta đây trước hết lấy cho người cái tên. Ân dịp cả ổ ngộ sau một hồi trầm ngâm, nhẹ nhàng gật đầu mở miệng nói rằng, ta nhìn ngươi ra lông dường như hỏa diễm vậy đỏ đậm. Cái kia tên của ngươi tiểu kêu là Hồng Y A. Nghe dịp cả ổ ngộ thoại ngữ, hỏa hồng hồ ly chính là trường lớn con mắt, dùng một loại không rõ thần sắc nhìn dịp cả ổ ngộ liếc mắt. Thần sắc này mặc dù có chút phức tạp, nhưng dịp cả ổ ngộ vẫn có thể từ đó tìm được có chút mừng rỡ. Xem ra hỏa hồng hồ ly cũng cực kỳ thích tên này. Tên đã lấy được rồi, kế tiếp cũng còn ký kết thông linh khế ước. Dịp cả ổ ngộ vừa nói, một bên lấy ra sớm đã chuẩn bị xong thông linh quyển trục. Sau đó, dịp cả ổ ngộ trực tiếp đem thông linh quyển trục ở Hồng Y Dìa bên cạnh phô khai, đem máu tươi của ngươi bôi lên ở nơi này phó trên quyển trục, sau đó ở đưa vào ngươi trả cờ ra. Dịp cả ổ ngộ lặng lặng nhìn Hồng Y Dìa.